Phố Vị Thanh, chương 43, nơi sân thượng cũ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi chung cư cũ chỗ sân thượng trong trời đã tối nhưng lại có một cậu trai đứng đây như là đang hóng gió. Hoàng Hiểu Đông nhìn xuống đường phố sáng đèn, người dân vẫn đang buôn bán. Chỗ căn nhà thuê của Phan Thùy Lưu, căn hộ số 15, cô ấy đang ngồi ngay bàn làm việc, có một chiếc laptop, một ly nước để ở trên bàn, nhưng Phan Thùy Lưu thì đang xem điện thoại, lướt web nhìn chăm chú vào điện thoại, bỏ bê cả Excel đang mở ở laptop. Hoàng Hiểu Đông ở sân thượng đứng đây mà nhìn xuống đường phố lại xem điện thoại, lại vào tin nhắn, lại nhìn số điện thoại nhưng Hoàng Hiểu Đông cũng đã cất điện thoại đi. Sáng nay gặp giám đốc, tối nay mình lại nhìn phố xá, mai đi làm rồi. Hoàng Hiểu Đông lại cử động tay chân, hắn đang làm vài cái động tác những bài tập thể dục. Hơi thở liền gấp gáp nói đã không rõ ràng, mai vẫn được nghỉ. Cơ thể đã thấm mệt, mồ hôi đã làm ướt áo, sau một vài bài tập thể dục Hoàng Hiểu Đông đã đi xuống mà về phòng ngủ. Nhưng điện thoại của hắn thì đang có một dòng tin nhắn. Thảo Cầm Viên, Hoàng Hiểu Đông vội đọc, cách chương.